Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1387. Đột nhiên xuất hiện công kích, chương 1395. Đột nhiên xuất hiện công kích Hồng Liên Cung Điện Y Nguyên bị Tuyết Nguyệt chiếm lĩnh. Từ chiếm lĩnh bắt đầu đến bây giờ đã tiếp cận 12 giờ. Hết thảy cần chiếm lĩnh thời gian một ngày. Dạng này mới có thể cầm tới chiếm lĩnh sau ban thưởng. 25 tấm kiếm linh vị diện truyền tống quyển trục. Cùng một bộ đỉnh cấp trang bị. Dạng này ban thưởng là tất cả công hội cùng thế lực đều phi thường đỏ mắt. Mặc dù bây giờ chỗ này cung điện bị Tuyết Nguyệt khống chế. Nhưng người nào cũng không nói được sẽ có hay không có cái khác đoàn đội mạo hiểm đến đây công. Kích. Trước mắt Đoạn Thu dựa vào chính là cấp chí tôn cùng kiếm trận. Kiếm trận là trọng yếu nhất, bởi vì có kiếm trận tồn tại mới có thể tốt hơn thủ hộ Hồng Liên Cung Điện Hạch Tâm Ni chung. Quanh hết thảy bình tĩnh, chỉ ít trước mắt xem ra là dạng này. Đoạn Thu rất nhanh liền cùng cơ giáp tiểu đội trở về. Về sau lập tức chào hỏi mọi người tại Hồng Liên trong cung điện bắt đầu đồ nướng. Bá chủ cấp ma thú trong thịt ẩn chứa cường đại năng lực. Mặc dù những năng lượng này đối Đoạn Thu cùng Ánh Điệp tới nói không có tác dụng gì. Nhưng đối vương cấp cường giả thế nhưng là có chỗ tốt. Nhìn thấy có ăn, ám dạ nữ hoàng chờ nữ cũng bay đi qua. Hồng Liên cung điện không cần tận lực đi quản. Lưu một thành viên tại linh năng trên chiến hạm quan sát liền tốt. Chúng nữ tới về sau. Lập tức liền bắt đầu hỗ trợ, ma pháp sư điều tiết hỏa diễm nhiệt độ, sẽ không hỏa hệ ma pháp hỗ trợ xử lý nguyên liệu nấu ăn. Mạo hiểm giả cơ bản nhất kỹ năng chính là đồ nướng. Bởi vì tại dã ngoại nhưng không có cái gì đồ ăn điểm tiếp tế. Mặc dù Đoạn Thu bọn người bình thường đều sẽ mang theo rất nhiều tiếp tế. Không cần tay mình động chế tác vật liệu, nhưng những này cơ bản nhất kỹ năng vẫn là sẽ. Elise xử lý xong nguyên liệu nấu ăn về sau đến Đoạn Thu bên cạnh nói. Ta đoán chừng có người nào đang thay đổi quy tắc này. Bằng thế giới quy tắc bản thân là không thể nào dạng này, nàng còn chưa nói hết. Bởi vì có một số việc biết liền tốt, không thể nói thẳng ra. Ta cũng có cảm giác như vậy, Đoạn Thu thản nhiên nói. Ban đầu vũ trụ nhưng không có quy tắc trò chơi. Có thể để cho vũ trụ quy tắc trò chơi hóa khẳng định là có người nào tại dẫn đạo. Hoặc là đang thay đổi, tăng cao hơn đồ vật Đoạn Thu không biết, nhưng đã từng Đoạn Thu mấy người cũng là hiểu rõ đến một chút vũ trụ bí mật. Vũ trụ liền giống với một đài máy tính, tất cả sinh vật đều là ở bên trong số liệu, mà vũ trụ là có ý thức, nhưng ý thức phi thường mơ hồ. Khả năng một ít càng thêm cổ lão tồn tại vì cái gì thí nghiệm, hay là cái gì dẫn đường toàn bộ vũ trụ biến hóa. Lúc này mới có hiện tại biến thành trò chơi hóa quy tắc, mà lại đang không ngừng đổi mới, từ ban sơ khảo thí bản đến bây giờ chính thức bản. Ban đầu là không có mắt đỏ quái vật, đều là không có trí tuệ quái vật hoặc là ma thú. Thế giới quy tắc khiến cái này quái vật sau khi chết sẽ tuôn ra trang bị cùng vật liệu. Nhưng theo chậm rãi phát triển, mắt đỏ quái vật liền xuất hiện. Mắt đỏ quái vật xuất hiện thay thế trong trò chơi quái vật. Để mạo hiểm giả có thể đơn giản hơn cày quái thăng cấp. Mà lại một phiến khu vực quái vật bị thanh lý hoàn tất sau sẽ tự động tạo ra. Cự tinh chính là ban sơ sân kiểm tra địa. Về sau quy tắc trò chơi trực tiếp lan tràn đến toàn bộ vũ trụ. Mắt đỏ quái vật là thế giới quy tắc tạo ra, giết chết về sau biết biến hóa vì hạt biến mất không thấy gì nữa. Cái này thuộc về một loại năng lượng vận dụng, mà tại Đoạn Thu đánh chết bá chủ cấp con nhím thời điểm. Quy tắc này lại cải biến, thế giới quy tắc ban cho bá chủ cấp sinh vật chân chính thân thể. Chân chính tư duy, lần này không phải cùng loại số liệu tồn tại, mà là chân chính sinh vật, mặc dù trước mắt mà nói những sinh vật này cũng không phải là rất nhiều. Nhưng chẳng mấy chốc sẽ trải rộng toàn bộ vũ trụ, thế giới quy tắc hiển nhiên tại khảo thí, nếu quả như thật như Đoạn Thu suy nghĩ, như vậy thì rất khủng bố, đến tột cùng là ai tại phía sau màn điều khiển đây hết thảy? Có lẽ có một số người hoặc là thế lực biết là tình huống như thế nào. Chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây muốn hay không đi hỏi một chút. Elise nghĩ nghĩ nói, Đoạn Thu nghe xong lập tức lắc đầu. Không cần, ta đoán chừng coi như bọn hắn biết cũng sẽ không nói, cũng đúng, loại cấp bậc này bí mật cũng không thể nói lung tung. Đoán chừng cho dù có người biết cũng sẽ giả bộ như mình cái gì cũng không biết dáng vẻ. Muốn tìm kiếm thật muốn, như vậy chỉ có thể dựa vào chính mình. Bá chủ cấp con nhím thịt bắp đùi rất nhanh liền đồ nướng hoàn tất. Hồng Y lập tức cho đang tán gẫu Đoạn Thu cùng Elise đưa đi. Tạ ơn, Elise tiếp nhận thịt nướng vui vẻ nói. Đã hiện tại cái gì đều không hiểu, vậy liền không đi nghĩ nhiều như vậy. Chậm rãi mạnh lên liền tốt, mùi vị không tệ, mà lại năng lượng cũng không có trôi qua. Để tất cả mọi người tới ăn đi, Đoạn Thu nói. Bá chủ cấp sinh vật vừa mới tử vong, cho nên con nhím trong thân thể năng lượng cường đại cũng không có trôi qua. Năng lượng vô cùng tinh khiết, mặc dù không thể để cho đám người tăng lên, nhưng ăn hết sau cũng có thể được không ít chỗ tốt. Mọi người tại nơi này vui vẻ ăn cơm, mà bá chủ chiến trường khu vực khác y nguyên ở vào chiến tranh bên trong. Coi như không phải cao giai cường giả, lúc này cũng có thể nhẹ nhõm cảm giác được vương cấp chiến đấu ba động. Mạo hiểm giả không chỉ có là tại tranh đoạt kiếm linh vị diện truyền thống quyển trục. Sẽ còn săn giết nơi này quái vật làm rơi đồ, có thể săn giết bá chủ cấp sinh vật thế lực cũng không phải là rất nhiều. Cho nên đại bộ phận mạo hiểm giả tiến đến cũng là vì cây đồ. Mấy giờ rất nhanh liền đi qua. Trong lúc này có mấy cỗ thế lực đều tìm đến Hồng Liên cung điện. Nhưng đều không có phát động công kích. Viễn trình điều tra về sau liền nhanh chóng rời đi. Bởi vì Đoạn Thu đem tự thân khí tức phóng thích ra ngoài. Cấp chí tôn khí tức. Có thể cùng chí tôn chống lại cũng chỉ có cấp chí tôn. Rất nhiều thế lực đều không có cấp chí tôn. Trên cơ bản đều là bằng vào nhân số chiếm lĩnh cung điện. Hướng Đoạn Thu bọn người dạng này cơ hồ không nhìn thấy. Không đến 50 người liền có thể giữ vững cung điện. Ngoại trừ có cấp chí tôn tọa chấn, không có khả năng có cái khác tình huống. Mỹ nhân ngư công chúa Lê Lâm đầu tiên là phi thường vui vẻ. Nàng mang theo đội ngũ tại phụ cận săn giết cấp thấp quái vật. Mặc dù sẽ không tuôn ra kiếm linh vị diện truyền tống quyển trục. Nhưng cũng có thể đánh ra rất nhiều hy hữu vật liệu cùng trang bị. Thời gian cứ như vậy từng chút quá khứ. Khoảng cách 24 giờ càng ngày càng gần. Trong khoảng thời gian này đến nay không có bất kỳ cái gì thế lực dám công kích Tuyết Nguyệt chiếm. Lĩnh cung điện, cũng không biết là cấp chí tôn khí tức hù dọa đối phương vẫn là cái gì. Tóm lại Hồng Liên cung điện phụ cận đừng nói thế lực khác. Chính là lớn một chút đoàn đội đều không có. Lê Lâm là cao hứng nhất, bởi vì Đoạn Thu đám người bảo hộ, cho nên bọn họ săn giết không ít quái vật cấp cao. Những này bảo hộ liền cùng Đoạn Thu đoán, có chút là hóa thành hạt biến mất không thấy gì nữa. Có chút thì trở thành một cỗ thi thể, trở thành thi thể mắt đỏ quái vật sẽ không tuôn ra bất kỳ vật liệu. Sẽ chỉ tuôn ra vũ khí trang bị. Vật liệu cần dùng tay thu thập, kiếm trận bên ngoài, Đoạn Thu cùng Hồng Y bọn người trò chuyện kiếm thuật phương diện tri thức. Còn bên cạnh Lê Lâm thì cùng mấy tên mỹ nhân ngư lẳng lặng nghe. Dù sao cũng là cấp chí tôn cường giả tri thức, ngay tại lúc này, Đoạn Thu bỗng nhiên cảm thấy khí tức nguy hiểm mần y không chỉ là Đoạn Thu. Hồng Y mấy người cũng đều cảm giác được. Lê Lâm, mau dẫn lấy ngươi người về kiếm trận bên trong, không muốn đi ra, Đoạn Thu quay đầu nghiêm túc nói, có thể để cho tất cả mọi người cảm giác được không đúng. Vậy khẳng định là đại quy mô tính sát thương vũ khí. Lê Lâm nghe xong đầu tiên là sững sờ, nhưng nhìn thấy Đoạn Thu đám người sắc mặt không đúng lập tức liền hiểu tới. Trực tiếp đối bên cạnh mỹ nhân ngư hô, nhanh, về kiếm trận bên trong. Đám người động tác rất nhanh, nhưng địch nhân công kích tốc độ càng nhanh, hai đạo ánh sáng màu đỏ cơ hồ một nháy mắt liền trúng đích Hồng Y cùng Mộ Dung Linh. Ánh sáng màu đỏ trực tiếp tự xuyên thấu hai người thân thể. Nguy hiểm, bạch sắc quang năng hàng rào trực tiếp xuất hiện, cũng chính là hào quang màu đỏ vừa mới công kích qua đi. To lớn bạch sắc thập tự giá xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bình chướng vô hình cũng tại thập tự giá xuất hiện một nháy mắt triển khai. Nhưng mà để Đoạn Thu không nghĩ tới là, ngay tại quang năng hàng rào vừa mới triển khai về sau. Lại là hai đạo laser từ đằng xa bay tới. Laser trúng đích tại quang năng hàng rào bình chướng bên trên. Bình chướng lập tức liền xuất hiện khe hở. Cấp chí tôn cường độ công kích. Còn tốt quang năng hàng rào là thăng cấp qua. Không phải đừng nói hai đạo laser, chính là một đạo màu đỏ laser liền có thể hủy đi quang năng hàng rào. Các ngươi không có sao chứ? Đoạn Thu không có đi xem xét Hồng Y cùng Mộ Dung Linh thương thế, mà là sử dụng tự thân năng lượng tăng cường quang năng hàng rào phòng ngự. Hắn làm như vậy chính xác, bởi vì địch nhân công kích rất nhanh liền đến, còn tốt Đoạn Thu tăng cường quang năng hàng rào phòng ngự. Không phải thật đúng là có thể đem hộ thuẫn cho đánh vỡ. Ta không sao, Mộ Dung Linh sắc mặt tái nhợt, tay phải nắm bên phải cánh tay nói. Nàng bên phải bả vai đều bị laser cho đánh không có. Địch nhân nhắm chuẩn chính là đầu. Còn tốt Đoạn Thu sớm cảm giác được nguy hiểm. Không phải liền thật muốn bị dây mất. Hồng Y tỷ, từ tiếp nhận hướng xuống đất rơi xuống Hồng Y. Hồng Y thương thế so sánh nghiêm trọng, màu đỏ laser trực tiếp xuyên thấu trái tim monster nếu như nàng không phải vương cấp đỉnh phong. Cường giả, đoán chừng lần này liền bị miểu sát, toàn bộ linh năng kiếm trận bắt đầu biến hóa, phòng ngự kiếm trận trong nháy mắt triển khai, Đoạn Thu bọn người lọt vào công kích sau ánh điệp liền phản ứng đi qua. Lập tức khống chế kiếm trận bắt đầu phòng ngự, bác sĩ mau tới đây. Ngạnh kháng mấy lần màu đỏ laser về sau, những người khác rút lui đến trong kiếm trận địch nhân liền không tốt nhắm ngay, mẹ nó, nói cho ta mục tiêu ở nơi nào. Đoạn Thu sử dụng máy truyền tin hô, địch nhân tại chỗ rất xa phát động công kích, cho nên Đoạn Thu cũng không có trước tiên cảm giác được. Bất quá cũng không cần lo lắng, bởi vì còn có linh năng chiến hạm tại. Mấy giây sau, nhân viên công tác liền nói, hội trưởng, đã đem đại khái địa phương tiêu ký, đối phương sử dụng đặc biệt thủ đoạn che đậy thăm dò. Cũng không biết vị trí cụ thể, biết, khởi động phòng ngự hình thức, bảo vệ cẩn thận nơi này. Cảm giác nguy hiểm cũng không có biến mất, màu đỏ laser mặc dù không có, nhưng địch nhân khẳng định còn sẽ có cái khác thủ đoạn công kích. Thu hồi quang năng hàng rào. Thiên sứ vũ dực tùy theo xuất hiện, về sau Đoạn Thu trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Hắn muốn đi tìm đến là ai công kích, ngay tại Đoạn Thu vừa đi về sau, Hồng Liên cung điện chung quanh liền xuất hiện bạo tạc, mấy mai có không gian thuộc tính hy hữu đạn đạo đánh chúng vào kiếm trận. To lớn mây hình nấm phóng lên tận trời, quang mang chói mắt trực tiếp liền bao phủ hết thảy. Ghê tởm, nhìn thấy sau lưng tràng cảnh, Đoạn Thu phẫn nộ, một thân chiến lực toàn bộ bộc phát, hướng thẳng đến linh năng chiến hạm tiêu ký điểm phóng đi. Đi vào phiến khu vực này sau Đoạn Thu đã tìm được mục tiêu. Hai chiếc ngay tại rời đi đặc thù chiến hạm Mani cơ giới tộc. Đoạn Thu liếc thấy ra, nhưng cũng tiếc chính là trên chiến hạm không có bất kỳ cái gì tiêu ký. Không biết là cái gì thế lực. Con muốn đi, kiếm khí khổng lồ trực tiếp chém ra, kiếm khí ẩn chứa năng lượng cường đại, bởi vì Đoạn Thu trực tiếp sử dụng toàn bộ chiến lực. Không có chém đứt chiến hạm, bị chiến hạm tự mang hộ thuẫn chặn, Đoạn Thu thấy thế cũng không nóng nảy, tăng tốc độ liền vọt tới, sau đó sử dụng băng long kiếm công kích một cái điểm Mani đã từ bên ngoài không đánh tan được. Chiến hạm hộ thuẫn. Như vậy thì từ bên trong công kích, Hồng Liên cung điện khu vực, kiếm trận chặn đạo đạn công kích, nhưng cũng tiêu hao không ít năng lượng, lúc này linh năng chiến hạm khóa chặt một chiếc địch quân chiến hạm. Trực tiếp liền sử dụng chủ pháo bắt đầu phản kích, lần này công kích là có dự mưu, bởi vì đạn đạo là từ bốn phương tám hướng tới, to lớn mây hình nấm qua đi, vô số laser cùng đạn đạo lần nữa triển khai công kích. Linh năng chiến hạm tối thiểu phát hiện hơn ngàn mai đạn đạo. Ánh Điệp nghe xong cầm trong tay hai thanh cấp chí tôn vũ khí liền rời đi nguyên địa. Nàng muốn chủ động đánh ra, kiếm trận khẳng định ngăn không được công kích kế tiếp, đi vào bên ngoài, Ánh Điệp lại bắt đầu chặn đường đạn đạo, các loại kiếm khí nhanh chóng chém ra, mà linh năng chiến hạm cũng sử dụng tự thân hệ thống phòng ngự bắt đầu chặn đường. Cơ giáp tiểu đội tại kiếm trận biên giới, liên tiếp đến linh năng chiến hạm hệ thống, về sau tự động khóa chặt có thể chặn lại được đạn đạo mục tiêu. Tiếng nổ liên tiếp không ngừng, mặc dù không có đợt công kích thứ nhất khủng bố như vậy, nhưng cũng dị thường cường đại. Đợt thứ nhất công kích có cấp chí tôn uy lực, về sau liền không có, to lớn mây hình nấm còn tại chậm rãi lên không. Hồng Liên cung điện chung quanh mặt đất trực tiếp bị đánh rơi mất hơn 50 mét. Nếu như không phải kiếm trận bảo hộ, đoán chừng có thể trực tiếp đem Hồng Liên cung điện đều cho nổ không có. Xảy ra chuyện gì? Tại phụ cận mạo hiểm giả kinh ngạc nói. Bọn hắn rất nhanh liền phát hiện cách đó không xa to lớn mây hình nấm. Biết ở đâu là Tuyết Nguyệt Đế quốc mạo hiểm giả đều sợ ngây người. Chỗ nào thế nhưng là có cổ lão vương thủ hộ, dạng này cũng dám đánh. Một chiếc đặc thù chiến hạm bị đoạn thu từ nội bộ phá hủy. Chiến hạm bốc khói lên chậm rãi hướng xuống đất rơi xuống. Mà đổi thành bên ngoài một chiếc chiến hạm thì nắm lấy cơ hội. Trực tiếp sử dụng hư không động cơ biến mất không thấy gì nữa. Đoạn thu cũng không có buông tha chạy trốn chiến hạm. Hắn trực tiếp mở ra đường hầm hư không đuổi tới. Đổi thành những người khác khẳng định sẽ từ bỏ. Nhưng đoạn thu cũng sẽ không. Chọc giận hắn chính là chạy đến sâu trong vũ trụ cũng phải tìm quá khứ báo thù. Là cơ giới tộc, mấy cái máy móc đế quốc đồng thời công kích. Lúc này linh năng chiến hạm cũng phát hiện là ai công kích cung điện. Ghê tởm, đều nhớ kỹ là quốc gia nào. Chờ sau khi rời khỏi đây nhất định phải báo thù. Ám dạ nữ hoàng hung hãn nói. Hồng Y hiện tại sống chết không rõ. Mộ Dung Linh trọng thương. Tiết Nguyệt Đế quốc thành lập đến nay đây là thảm nhất một lần. Nếu như không có kiếm trận bảo hộ, ngoại trừ cấp chí tôn bên ngoài những người khác muốn bị giải quyết. Đoạn thu đang đuổi giết chạy trốn đặc thù chiến hạm, Ánh Điệp ở bên ngoài chặn đường bay tới các loại đạn đạo. Cơ giáp tiểu đội đang trợ giúp Ánh Điệp cùng một chỗ chặn đường. Mà còn lại thành viên thì là triển khai hộ thuẫn ngăn cản máy móc công kích của đế quốc. Lê Lâm mấy người cũng gia nhập tiến đến, chỉ là năng lực của các nàng có hạn, chỉ có thể thông qua ma pháp sư tạo dựng phòng ngự kết giới. Dạng này có thể giúp kiếm trận gánh vác tiêu hao, còn tốt kiếm trận là dùng chí tôn tinh hạch chế tạo. Không phải rất khó ngăn trở loại trình độ này công kích. Hết chương.